Tiên Linh Song Nguyệt, chương 36, Boer tiền cho gái gạch dưới Phượng Long đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, hai nàng đành đuổi theo hát trước một cánh cổng lớn bằng đá chạm trổ rồng phượng tranh châu tinh xảo, đẹp mắt đề tấm bảng Phượng Long đấu giá hội. Từng đoàn người, nườm nượp tiến vào. Thiên Kiệt cũng hiếu kỳ cùng hai nàng đến bàn đăng ký. Mất 10 trung cấp linh thạch để vào cửa, xem ra quá mắc. Tiến vào trong là một đại sảnh rộng thênh thang, chắc là phải to bằng cả sân vận động chứ chẳng chơi. Chính giữa là một khán đài siêu lớn, trang trí xa hoa và đẹp mắt, số lượng người ngồi đã đông nghẹt. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm tiến đến, chào quý khách, chẳng hay quý khách muốn đăng ký chỗ nào, ở đây có ba loại chỗ ngồi: thiên, địa, hoàng. Chữ thiên đi, hắn nhàn nhã trả lời. Vâng, phòng chữ thiên, 100 linh thạch cao cấp, mời theo ta. Nhận linh thạch xong nàng xoay người rời đi, một lát sau nàng quay lại, dẫn theo một cô gái bưng một mâm trái cây, trà bánh, dẫn nhóm người Thiên Kiệt lên lầu cao nhất của đại sảnh. Khẽ đưa tấm lệnh bài chữ thiên ra, rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đây, tặng muội, theo thói quen đi ba, Thiên Kiệt khẽ động tay, đưa cho nàng chục viên cao cấp linh thạch tiền Boer. Cô gái khẽ giật mình, e thẹn nhận lấy túi linh thạch rồi cảm tạ rời đi. Hừ, lại có kiểu tiêu tiền như chàng sao? Huyết Nguyệt Ảnh Vũ khẽ liếc hắn, ách, là tiền thưởng cho nàng ta thôi mà. Hắn bối rối giải thích, chàng đó, 100 linh thạch đủ cho một gia đình bình thường chi trả vài chục năm rồi, không nên lãng phí. Bạch Nguyệt Tiên Tử nhẹ nhàng giải thích, khẽ liếc nhìn bên trong giới chỉ thấy còn nhiều nên hắn chỉ cười cười. Ha ha, được rồi, để ta kiếm lại là được chứ gì. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, để lại hai nàng ngơ ngác. Rất nhanh hắn trở lại, mang theo nụ cười thần bí nhìn chúng nữ. Hừ, giả thần giả quỷ gì đây? Hoa Linh Phiêu hờn dỗi, liền bị hắn kéo vào lòng, đặt một nụ hôn khóa chặt đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng. Bị bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng nhiệt tình, quàng tay lên cổ hắn, nhiệt tình đáp trả, mặc cho Lăng Như Vân xấu hổ, đỏ mặt ngồi bên cạnh. Đáng ghét, dám chiếm tiện nghi của người ta. Như Vân còn đang nhìn kia, miệng thì nói vậy, nhưng lại áp má vào ngực hắn mỉm cười hạnh phúc. Ha ha, yên tâm, Như Vân không cười nàng đâu, vì... Chưa nói hết câu hắn đã kéo Lăng Như Vân lại cuồng nhiệt hôn lấy nàng. Hai nàng e thẹn núp vào ngực hắn, miệng xinh nhoẻn cười ngọt ngào. Hắn trái ôm, phải ấp, hai nàng nhu mì, bóc trái cây cho hắn y như những người vợ hiền thục khiến hắn cười không ngớt, trái một cái, phải một cái hôn lên má hai nàng. Rất nhanh, mọi người đã ổn định chỗ ngồi của mình. Một lão già, khuôn mặt hồng hào phúc hậu bước lên khán đài. Chào mừng mọi người đến với đấu giá hội lần đặc biệt dịp cuối năm nay. Hy vọng lần đấu giá này sẽ khiến mọi người hài lòng. Sau đó nói thêm quy tắc đấu giá lần đặc biệt này, rồi lùi xuống. Nhường sân khấu cho một cô gái tuyệt sắc xinh đẹp băng diễm, một thân hồng y bước lên đài, khiến đám người kích động hò reo ầm ĩ, là giám định thiên sư, Nguyệt gia Nguyệt Vân Tiên, Nguyệt Phượng bảng bài danh đệ tam. Chấm, là nàng ta, hắn lẩm nhẩm, không phải cô nương lúc nãy hiền thục ôn nhu, còn nàng thì băng lãnh kiều diễm, khí chất khác hẳn nhau, nhưng khuôn mặt giống hệt nhau. Huyết Nguyệt Ảnh Vũ phân tích, chắc là cặp tỷ muội song sinh, nhưng cô nương kia, hình như bị bệnh thì phải. Thiếp cảm giác linh lực của nàng ta dao động rất thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nguyệt Tiên Tử chen lời. Rất nhanh vật phẩm đầu tiên được một mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, khiêu gợi bưng lên. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là 10 viên hoàn hồn đan và 10 viên cường lực đan. Phẩm chất lục giai cấp 3, giá khởi điểm 500 sơ cấp linh thạch một viên. Tất cả 10000 sơ cấp linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn giá trị một viên, tức 500 sơ cấp linh thạch. Bắt đầu, 10000, 1000, 10000, 2000, 20000, cả đại sảnh im lặng, vị khách ở số ghế 567, hàng chữ hoàng ra giá 20000 sơ cấp linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không, nếu không vật phẩm sẽ thuộc về vị khách kia. 3, 2, 1, thành giao, các vật phẩm tiếp theo cũng bị nâng giá lên gấp đôi, Thiên Kiệt cũng bỏ ra 500 linh thạch cao cấp mua tặng hai nàng hai sợi dây chuyền ngọc như ý, có tác dụng đổi màu theo cảm xúc, hỗ trợ tu luyện và bình ổn tâm cảnh, rất đẹp mắt, khiến hai nàng yêu thích không rời. Nữ nhân A, luôn thích làm đẹp hơn công dụng, bất ngờ một đám mỹ nữ B lên 5 chiếc mâm chùm khăn đỏ đặt trên khán đài. Đáng lẽ đây là vật phẩm cuối cùng, nhưng do ngoài ý muốn có một vị khách đã thêm một món đồ nữa đấu giá, nên buổi đấu giá sẽ có thêm một vật phẩm nữa. 5 chiếc khăn được mở ra, khiến toàn bộ đại sảnh ồ lên, tất cả kích động đứng dậy. Nguyệt Vân Tiên cũng kích động, ánh mắt khát khao nhìn 5 đóa hoa ấy. Mãi sau nàng mới lắp bắp đặt tấm ngọc truyền tin lên trán. Băng, băng sơn tuyết liên, đơn sắc năm thuộc tính ngũ hành, chọn bộ giá khởi điểm 5.000 ngàn cao cấp linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 cao cấp linh thạch bắt đầu. Toàn trường im lặng, bỗng một phòng chữ thiên ra giá. 5.500, 5.600, 6.999, vị khách phòng 234, lầu 6 chữ thiên ra giá 6.999 cao cấp linh thạch, còn ai ra giá khác nữa không? 3, 2, 7.000, kẻ nào, dám tranh với bản công chúa, điều tra cho ta. Trong một phòng chữ thiên, cô gái chỉ tay vào mặt một lão già hét lên. Khiến lão già, khúm núm xoay người rời đi. Vị khách quý phòng 123 chữ thiên, lầu 6 phạm quy. Còn ai không? 7.500, xem kẻ nào dám tranh với bản vương. Một giá được phát ra kèm theo lời đe dọa rõ ràng. 8.000, ngu xuẩn, dám tranh với bản công chúa. 8.500, 8.500 lần thứ nhất, 8.500 lần thứ hai. 9.000, cô gái hét lên, đây đã là cực hạn, một tài sản khổng lồ rồi, nếu tên kia còn ra giá nữa thì nàng đành chịu. Nhưng không còn ai dám tranh chấp nữa, rất nhanh tiếng đếm vang lên, toàn trường đều lắc đầu, ai dám tranh giầu với công chúa cưng của băng hỏa đế quốc đây. Kẻ ngu xuẩn nào không biết, nhưng kẻ đó cũng thật lắm tiền. Đến lúc này ai cũng háo hức chờ xem vật phẩm cuối cùng. Một mỹ nữ bê chiếc mâm trù một chiếc khăn trắng lên, đặt trước khán đài, mặc dù bị che khăn, nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng tứ sắc lấp lánh, khiến toàn trường đoán già đoán non. Càng bất ngờ hơn nữa là hội trưởng Phượng Long đấu giá hội và phu phụ Hoắc Kiến Phi của Thánh Viện cũng đến tọa trấn đấu giá hội. Phải biết đó là ba cường giả tiên vương A, ba người nhìn Nguyệt Vân Tiên khẽ gật đầu, nàng cũng. Một tiếng đáp lại, tiến đến nhấc tấm khăn lên. Một tiếng, toàn bộ mọi người đều đứng dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đóa hoa và một viên linh hạch ấy. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Nguyệt Vân Tiên run run, đặt tay lên lắp bắp. Linh hạch linh thú cấp 5 song đầu băng xà, và băng sơn tuyết liên tứ sắc 500 năm, trừ thổ thuộc tính. Hai nguyên liệu chính của linh vương chuyển hóa đan cửu giai cấp 5. Giá khởi điểm 2 vạn cao cấp linh thạch, mỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 cao cấp linh thạch. Bắt đầu, toàn trường im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh của tất cả mọi người. Thấy vậy Thiên Kiệt chỉ biết lắc đầu cười khổ không thôi. Còn nhị nữ nhìn hắn giễu cợt, đùa chắc, 2 vạn linh thạch cao cấp gom cả băng hỏa đế quốc này mới đủ à, ra giá như vậy khác gì đánh đố người khác. Thiên Kiệt đâu có ngờ, ngũ sắc tuyết liên hắn còn cho được mà cả cái nam vực này không ai mua nổi bông tứ sắc à, xem ra mình không có duyên buôn bán rồi. Cách chương.